Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống, chương 109, Ngô Chính Ám Toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bọn hắn không phải là hòa thượng trong Thiếu Lâm Tự như vậy chỉ có thể là triều đình người đóng giả hòa thượng để đề phòng có chuyện không thuận lợi xảy ra, không cần đại sư phải phân phó ta tất nhiên cũng phải tiêu diệt mấy con kỳ đà cản mũi này. Lưu Bất Nham thần sắc âm trầm đáp lời Phương Chứng đại sư, ngay sau đó không chậm trễ cùng Chư Phùng Chánh tiến đến phía trước Phong Thanh Dương, Sung Hư đạo trưởng hai người đối diện thủ thế. Lúc bấy giờ cục diện 4-2 đã chuyển thành 4-4, bầu không khí liền trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Ngô Thiếu Hiệp, Phương Chứng đại sư giao cho ngươi, bần đạo có thể sẽ không có thời gian nhàn rỗi a. Trông thấy Lưu Bất Nham hai người không phải tầm thường, đều là tuyệt đỉnh hậu kỳ tu vi, khiến Sung Hư đạo trưởng và Phong Thanh Dương không dám khinh suất, đồng thời cũng đã bày tư thế chuẩn bị nghênh chiến. Ngô Chính thản nhiên cười to đáp lời, ha ha, ta ngược lại là rất nhàn rỗi a, đạo trưởng cứ tận tình mà chiến đi thôi. Nhưng là khiến Sung Hư đạo trưởng, Phong Thanh Dương còn có Đông Phương Bạch cả ba người tựa hồ đều là minh bạch thâm ý bên trong. Nhất Chỉ Thiền, đương lúc Ngô Chính đang cười nói, Phương Chứng đại sư lại tận dụng cơ hội ám toán Ngô Chính. Hoành không na di, Ngô Chính từ đầu chí cuối mặc dù tỏ ra thản nhiên nhưng cũng không một chút lơ là, tức khắc đã có phản ứng, thi triển khinh công tránh né chỉ Nhất Chỉ Thiền của Phương Chứng đại sư. Đồng thời Ngô Chính cũng không quên mở miệng trêu ngươi. Phương Chứng đại sư quả nhiên là quang minh chính đại, a ta hôm nay cũng xem như là được kiến thức, ha ha. Hừ, ám toán bất thành để Phương Chứng đại sư có chút kinh ngạc nhưng ngay lập tức cũng bám theo Ngô Chính. Cùng lúc đó, ngoại trừ Đông Phương Bạch vẫn còn đang khổ chiến với Phương Sinh đại sư, những người khác lúc bấy giờ cũng đã bắt đầu phần việc của mình. Lục Mạch Thần Kiếm, Thương Dương Kiếm. Ngô Chính đánh ra một đạo kiếm khí nhắm về phía Phương Chứng đại sư đang tiếp cận, lại tiếp tục buông lời trêu ngươi. Phương Chứng đại sư chỉ có như vậy, ta vẫn là rất nhàn rỗi a. Phương Chứng đại sư không chú ý đến Ngô Chính lời lẽ công kích, nhanh chóng tránh né Thương Dương kiếm, đồng thời trên tay chảo thủ đánh tới Ngô Chính. Long chảo thủ chóc ảnh, chảo kình thôi tâm uy lực cực kỳ mạnh mẽ, trong đó hư hư thật thật không dễ đoán biết. Chảo thủ đến quá nhanh để Ngô Chính bất ngờ không kịp đối ứng, chỉ có thể trơ mắt đưa thân chịu đòn không thể làm được gì hơn. Nhưng là ngay sau đó Phương Chứng đại sư hai mắt trừng trắng, phía trước Ngô Chính vốn dĩ chỉ là một huyễn ảnh mà thôi. Đó hẳn là loa toàn cửu ảnh, không ổn, Phương Sinh, cẩn thận ám toán. Phương Chứng đại sư nhanh chóng liền phát giác trông thấy chân thân của Ngô Chính đã tiếp cận sư đệ của hắn Phương Sinh đại sư, liền gấp gáp hét lên. Nếu là Phương Chứng đại sư cũng giống như Sung Hư đạo trưởng trước đó biết được tình hình trận chiến giữa Ngô Chính cùng với Phong Thanh Dương như thế nào, chắc hẳn sẽ có thể tìm được phương pháp đối phó. Nhưng là đáng tiếc Phương Chứng đại sư còn có ba người kia lại không một chút biết về Ngô Chính lợi hại thủ đoạn, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc bấy giờ Phương Sinh đại sư tuy là nghe được lời nhắc nhở của Phương Chứng đại sư, nhưng là đối diện với Đông Phương Bạch bám lấy không buông tha khiến hắn không có một chút thời gian có thể ngoảnh mặt đi chỗ khác. Lục Mạch Thần Kiếm, Thiếu Trạch Kiếm. Ngô Chính xuất hiện từ phía sau lưng Phương Sinh đại sư, một kiếm toàn lực đánh tới không chút nương tay. Nói đến dùng để ám toán thì Thiếu Trạch Kiếm chính là một đạo kiếm khí lợi hại nhất trong Lục Mạch Thần Kiếm, độ âm hiểm hoàn toàn có thể đem so sánh với Nhất Chỉ Thiền, một trong 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm Tự nổi danh. Phương Sinh, cùng với lời nói của Phương Chứng đại sư vừa nói ra miệng, Phương Sinh đại sư đã như diều đứt dây rơi xuống mặt đất. Vút vút vút, nhưng chưa buông tha, để chắc chắn hắn chết đi, Đông Phương Bạch liên tiếp phóng 3 cây kim châm về thi thể của Phương Sinh đại sư. Ba cây kim châm ẩn chứa nội lực âm tính cực kỳ lợi hại, chuẩn xác đâm vào giữa mi tâm, tim, đan điền, mỗi cái vị trí đều có thể giết Phương Sinh đại sư một lần. Lúc bấy giờ nhìn thi thể của hắn trên mặt đất, hai mắt còn mở to không hiểu được chuyện gì vừa xảy ra, nhưng đã là mất đi ý thức, chết đến không thể lại chết thêm. Chúc mừng túc chủ thành công vượt cấp chém giết tuyệt đỉnh hậu kỳ cao thủ X1, nhận được 2.000 điểm sát lục tích lũy. Ngô Chính nghe được âm thanh hệ thống thông báo liền thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng rằng cái mạng của Phương Sinh đại sư lại bị Đông Phương Bạch kill stealing mất, khiến hắn cũng mất toi 2.000 điểm sát lục tích lũy. Cũng may một đạo kiếm khí Thiếu Trạch Kiếm của Ngô Chính trước đó là đủ để giải quyết Phương Sinh đại sư, Đông Phương Bạch chỉ là cẩn thận thái quá mà thôi. Long chảo thủ, đảo hư. Không để Ngô Chính vui mừng quá sớm, Phương Chứng đại sư liền phóng tới, trên cao chảo thủ nện xuống Ngô Chính. Vì đà trường, Ngô Chính nhanh chóng vận công đối chiêu, đồng thời trông thấy Đông Phương Bạch muốn trợ giúp liền hô lên. Đông Phương, ngươi mau đi giúp hai người kia, ta tự lo được. Chiêu đối chiêu lại một lần nữa bất phân thắng bại, khiến Ngô Chính, Phương Chứng đại sư cùng lúc lùi ra xa. Đông Phương Bạch thấy vậy có chút chần chừ, nhưng rồi nhanh chóng quyết định muốn đến trợ thủ Phong Thanh Dương, Sung Hư đạo trưởng hai người. Nàng vẫn là tin tưởng Ngô Chính tuyệt đối không thua Phương Chứng đại sư, dù sao một cái quái thai như hắn không thể dùng lẽ thường để suy đoán được. Quyết định xong, Đông Phương Bạch liền thi triển khinh công phốt chốc áp sát chiến trường nơi Phong Thanh Dương cùng Lưu Bất Nham đang đối chiến. Tên vô dụng liền đã chết. Lưu Bất Nham trông thấy Đông Phương Bạch đã tiếp cận liền nóng giận quát to. Một cái Phong Thanh Dương với Độc Cô Cửu Kiếm đã khiến hắn chật vật khó thở, lúc bấy giờ lại thêm một cái Đông Phương Bạch công phu quỷ dị khó lường, làm sao không khiến hắn kinh hãi. Trước đó tận mắt kiến thức Đông Phương Bạch giao đấu với Phương Sinh đại sư hoàn toàn chiếm thế thượng phong khiến Lưu Bất Nham không một chút dám xem thường nàng. Nhưng Lưu Bất Nham cũng rất thông minh, nhanh chóng lui đến chỗ đồng bạn của mình Chư Phùng Chánh. Chư Phùng Chánh cũng chú ý đến tình huống bất lợi cho bên mình, lúc bấy giờ liền cố ý phối hợp quay lưng vào nhau, giao hậu phương của mình cho Lưu Bất Nham. Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục hệ thống, mỗi ngày vào lúc 19 giờ sẽ upload chương mới từ 4. GT, 9 chương tùy thời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người có hảo tâm nhớ vote 9. GT, 10 sao để ủng hộ mình nhé, như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn. Cách chương.